vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 462, cùng tiên nữ ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kim vội vàng nói với Kiều An An, thất tiên nữ, đợi lát nữa ta chậm rãi giải thích cho nàng, nếu không bây giờ nàng tùy tiện đi dạo, làm quen với nơi này một chút, về sau tại đây cũng là nhà của chúng ta, đối với nhà của mình, chưa quen thuộc sao được nè. Ân, vậy được rồi, ta liền bốn phía nhìn xem. Kiều An An mặc dù có rất nhiều nghi vấn, hiện tại cũng chỉ có thể áp xuống mà thôi. Kiều An An trước tiên đi dạo quanh TDTC, còn Vân Vũ Tuyết cùng Đường Kim lại tiếp tục trò chuyện về vòng tay thiên đạo. Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ sở dĩ không đoạt vòng tay của ngươi cũng là bởi vì ta còn biết một việc rất nhiều người trong tiên môn cũng không biết, cái vòng tay thiên đạo kia không phải là ai cũng có thể đeo lên. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười cười. Thiên đạo tiên vòng tay bản thân tựa hồ có linh tính, nó chọn chủ nhân, mà nó đã tự đeo trên tay của ngươi, là tạm thời đã tuyển định ngươi vi chủ nhân của nó, có thể nếu là ta đem của ngươi vòng tay đoạt lấy ra, ta chẳng những không mang lên được, còn gặp chuyện là dẫn tới vô số người trong tiên môn đuổi giết, trong mắt của ta, so với cướp đoạt vòng tay của ngươi, còn không bằng lại để cho ngươi thiếu nợ tỷ tỷ ta một nhân tình, như vậy ta có thể lấy được một chỗ tốt, nói không chừng còn thêm nhiều chuyện nữa. Nói đến đây, Vân Vũ Tuyết duỗi lưng một cái, lộ ra khí chất yêu nhã, còn có một chút hấp dẫn, mà tầm mắt của nàng, đột nhiên chuyển hướng tới một ngọn núi nhỏ cách đó không xa. Hiện tại, đã chứng minh lựa chọn của ta chính là sáng suốt nhất đấy, Đường Kim đệ đệ, tỷ tỷ ta không phải thánh nhân, nhưng ta tin tưởng, về sau chúng ta hợp tác sẽ trở nên rất hoàn mỹ, ngươi vừa rồi hỏi ta vấn đề luyện đan, ta tin tưởng, tại đây nhất định là có được những đồ đạc cần thiết cho luyện đan, cũng chỉ thiếu một cái luyện đan sư, đúng không? Vũ Tuyết tỷ tỷ, ngươi quả nhiên thông minh. Đường Kim sáng lạn cười cười. Ta trước mang ngươi đi dạo một vòng a, tốt. Vân Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó nhờ Đường Kim dẫn dắt bắt đầu quen thuộc với hết thảy mọi thứ trong thiên đạo tiên cảnh, mà khi nàng chứng kiến những núi dược liệu chất đống trước mặt thì trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng không giấu được vẻ kích động. Đường Kim đệ đệ, ngươi đây là muốn đem tỷ tỷ biến thành luyện đan sư của riêng mình ngươi sao? Vân Vũ Tuyết thì thào tự nói. Ta xem, về sau ta đều không thể nào muốn rời khỏi nơi này rồi. Vũ Tuyết tỷ tỷ, ta cần ngươi trong vòng 2 tháng giúp ta luyện chế một ít đan dược, sau đó ngươi có thể tự mình luyện đan riêng, tại đây dược liệu rất nhiều, ngươi tùy tiện luyện, coi như là ta trả thù lao cho ngươi đi. Đường Kim lúc này có chút chăm chú, tóm lại là ngươi cứ việc yên tâm, ta là chị nuôi của ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt đâu. Đường Kim đệ đệ, ngươi vẫn không thể nào hoàn toàn lý giải đi si giá trị thực sự của nơi này, bằng không thì ngươi chắc chắn sẽ không nói ra những lời này rồi. Vân Vũ Tuyết lắc đầu, ngươi biết không, mặc dù cái tiên cảnh cho dù không có những thứ dược liệu quý hiếm này, thậm chí không có cái gì, tại đây vẫn là tiên cảnh chính thức bởi vì nơi này linh khí rất là nồng đậm, ít nhất cũng là hơn ngoại giới gấp trăm lần a hát, ở chỗ này tu hành một năm, có thể so bên ngoài trăm năm, cho nên trên thực tế, ngươi không cần cho ta bất luận thù lao gì, đơn giản chỉ là lại để cho ta ở lại chỗ này tu luyện ta cũng đã không thiệt thòi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tuyết tỷ tỷ, nói như vậy, ngươi nguyện ý ở tại chỗ này giúp ta luyện đan rồi. Đường Kim cũng có chút ít cao hứng, kế hoạch của hắn sắp lập tức thành công rồi. Kế hoạch nuôi gái, Đường Kim đệ đệ, nơi này rất tốt, sợ là ngươi muốn đuổi ta đi ta cũng không đi đấy. Vân Vũ Tuyết nhẹ nhàng cười cười. Được rồi, chúng ta bây giờ bắt đầu thương lượng một chút về việc cụ thể cần luyện chế đan dược gì, ta sẽ mau chóng giúp ngươi luyện chế ra. Đường Kim đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, mà chờ hắn cùng Vân Vũ Tuyết thương lượng tốt về sau, sắc trời trong thiên đạo tiên cảnh cũng đã bắt đầu tối dần. Vân Vũ Tuyết thì không có lập tức bắt đầu luyện đan, mà đã bắt đầu đọc sách, chính là cuốn luyện đan bách khoa toàn thư mà lúc trước Đường Kim có xem qua, về phần Đường Kim thì hắn lại đi tìm Kiều An An. Thiên đạo tiên cảnh cũng không lớn, ở trong này suốt mấy giờ đồng hồ Kiều An An tự nhiên sớm đã đi dạo mấy lần, mà lại để cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là, vốn nàng trước kia bị Đường Kim giày vò rất mệt mà chỉ ở chỗ này đi dạo vài vòng, hình như tinh thần càng ngày càng tốt, tuyệt không cảm thấy mỏi mệt. Cái này lại để cho nàng càng ngày càng ưa thích ở đây nha, thậm chí đều có ý nghĩ tại đây xây nhà, chỉ là nàng rất nhanh cũng phát hiện cái chỗ này tựa hồ hoàn toàn thoát ly bên ngoài, điện thoại không có tín hiệu không nói, nàng còn căn bản tìm không thấy lối ra, giống như là ở một thế giới khác vậy. Thất tiên nữ, ưa thích tại đây sao? Thanh âm quen thuộc lọt vào trong tai chính là Đường Kim lặng yên không một tiếng động đi vào suối nước nóng bên cạnh Kiều An An, ôm bờ eo của nàng. Rất thích, Kiều An An hồi đáp, muốn hay không ngâm suối nước nóng một chút? Đường Kim lại hỏi, chỉ là lời này vừa mới hỏi ra, Đường Kim phát hiện mình lại nghĩ tới yêu nữ chết tiệt Tiêu Đại Nhi kia, không lâu trước đây hắn và Tiêu Đại Nhi chính là tại suối nước nóng này cuồng hoan, những hình ảnh ấy như một thước phim quay chậm từ từ hiện lên trong đầu hắn. Đây đến cùng là địa phương nào? Kiều An An đột nhiên hỏi, nàng đối với cái thế giới này thật sự là quá hiếu kỳ rồi. Đường Kim đối với Kiều An An tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, chẳng qua chuyện này nghe đúng là vẫn còn có chút mơ hồ, tuy nói Kiều An An đối với một ít chuyện mà người bình thường không biết cũng thoáng có một chút lý giải, nhưng lúc nàng nghe nói tại đây rõ ràng thật sự là một cái thế giới khác, hơn nữa còn là thế giới bên trong vòng tay, nàng liền kinh ngạc không thôi. Chẳng qua, nàng nghe nói tại đây là buổi tối thì bên ngoài là ban ngày a hát, chứng kiến sắc trời đã dần tối, Kiều An An không khỏi kiều hô ra tiếng. Ai nha, không xong, ta quên đi làm a hát. Bất chấp vẫn đang hỏi chuyện nơi đây, Kiều An An liền yêu cầu Đường Kim đưa nàng đi ra ngoài, mà đợi nàng xuất hiện lần nữa tại phòng ngủ của Đường Kim, liền nhìn thời gian, quả nhiên đã nhanh đến 8 giờ, lập tức cũng có chút lo lắng. Trễ á, ta bị trễ rồi. Đừng lo lắng, ta đưa ngươi đi bệnh viện là được. Đường Kim nói xong lời này, Kiều An An liền phát hiện mình đã đến cửa bệnh viện, sau đó Đường Kim tiếp tục nói. Thất tiên nữ, ta buổi tối tới đón ngươi đi, không cần đến đâu, ta tự mình tới là được rồi. Kiều An An nhẹ nói, Đường Kim liền một hồi vui sướng, thất tiên nữ, ngươi nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ tại trường học ký túc xá sao? Ân, Kiều An An nhẹ giọng lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần tới đón ta, ta sẽ tự mình đi về. Nói chuyện lời này, Kiều An An liền nhanh chóng chạy vào bệnh viện, chỉ để lại cho Đường Kim một cái bóng lưng mơ màng tuyệt mỹ. Đường Kim hưng phấn một lúc lâu, cuối cùng cũng có thể ở chung với tiên nữ xinh đẹp rồi. Đường Kim rất nhanh về tới Ninh Sơn Nhị Trung, một buổi tối, giải quyết được hai chuyện trọng yếu, điều này làm cho tâm tình của hắn coi như không tệ, nhất thời tâm huyết dâng trào, Đường Kim bất thình lình đi tới nơi đã lâu chưa tới. Phòng học, bạn thân, thật sự là khách quý a, lão nhân gia người hôm nay đi tới phòng học thị sát thoáng một phát sao? Nhìn thấy Đường Kim, Trương Tiểu Bàn vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Cách Trương,